Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, sóng bên trong cái sóng. Lần thứ hai cùng Dandy giao chiến. Lý Huyền Dạ lấy đỉnh điểm trạng thái. Kịch chiến Dandy 3 tiếng. Đang tiêu hao hoàn toàn khôi phục loại đan dược và tiên đậu điều kiện tiên quyết. Lý Huyền Dạ mấy lần đem Dandy đánh thành tàn huyết trạng thái. Thế nhưng ở mấu chốt cuối cùng thời khắc, Dandy nhưng lấy ra Triệu Nguyệt Dương thượng giới thần khí Càn Khôn tạo hóa ao. Cuối cùng Lý Huyền Dạ theo không kịp khôi phục, bị một chiêu kiếm chảm thủ. Lý Huyền Dạ một cái tĩnh tọa ở Trường Minh Tinh bên trên, nhìn ngôi sao đầy trời, cẩn thận hồi ức chiến đấu toàn bộ hành trình. Không thể không nói, hồi ức thời điểm Lý Huyền Dạ liền phát hiện mình tại lúc chiến đấu phạm không ít sai lầm. Có chút rõ ràng là có thể trốn đi công kích, nhưng bởi vì lơ là, hoặc là tránh nhẹ liền trúng, mà trúng chiêu. Nếu như phòng ngừa những này hao tổn nói, Lý Huyền Dạ chỉ ít còn có thể nhiều chi chống đỡ 10 phút thời gian. Ngay lúc đó Dandy cũng đã là cung dương hết đà, kiếm khí chém ra lu mờ ảm đạm, lực sát thương yếu đi rất nhiều. Nếu như có thể nhiều chống đỡ 10 phút, nói không chắc liền có thể trở mình a. Trầm tư hơn nửa giờ về sau, Lý Huyền Dạ dùng sức vẩy vẩy đầu. Nhiều lời vô ích, còn có 7 lần cơ hội khiêu chiến. Tiếp tục, ngoặc kép, keng, thành công kích hoạt lưu trữ điểm. Còn lại sử dụng số lần 6, Lý Huyền Dạ một mặt choáng váng xuất hiện ở lưu trữ điểm. Lần này hắn đúng là đánh không sai, đem khống chế tiết tấu. Cuối cùng suýt chút nữa liền đem Dandy cho giết ngược lại. Thế nhưng, cái tên này lại không hề cốt khí ở thời khắc cuối cùng trốn về trong vực sâu. Tức giận đến Lý Huyền Dạ trực tiếp kích hoạt rồi lưu trữ. Chuẩn bị trở lại, keng, ký chủ tử vong, bị động kích hoạt lưu trữ điểm. Còn lại sử dụng số lần 5, vẫn là lưu trữ điểm. Lý Huyền Dạ vẫn là nét mặt đầy kinh ngạc không nói gì cộng thêm toàn vị trí không góc chết choáng. Váng vẻ mặt. Lần này hắn chọn lựa Thiên Xu phái địa giới làm chiến trường. Mượn Yên Phong Tinh Túc đại trận, thành công đánh chết Dandy. Thế nhưng, chính hắn cũng ở tàn huyết trạng thái bị Tinh Túc đại trận tiêu diệt. Có muốn hay không như thế suy a? Keng, ký chủ tử vong, bị động kích hoạt lưu trữ điểm. Còn lại sử dụng số lần 4, lần này Lý Huyền Dạ bình tĩnh rất nhiều. Không trách người khác, chỉ trách chính hắn quá cuồng vọng. Vì là giải quyết Dandy cái này uy hiếp, Lý Huyền Dạ lần này không tiếc tiêu hao lách tách đánh người đại kim khoán. Thuê lách tách đánh người một tên kim bài đả thủ, một vị thiên đạo cấp cường giả, tên là Khôn Đạt, là một tên kim thân La Hán khổ tu tăng. Ra trận được kêu là một cái thô bạo trách để lọt a. Phảng phất một cái tay liền có thể bóp chết Dandy giống như. Thế nhưng, Dandy này cháu con rùa quá gặp chạy. Hắn chạy trốn năng lực thậm chí so với sức chiến đấu còn mạnh hơn hung hãn 3 điểm. Mạnh mẽ bỏ qua rồi Khôn Đạt. Kết quả nửa giờ vừa đến, Khôn Đạt liền vô sự một đời nhẹ kết thúc công việc. Dandy một cái hồi mã thương giết tới. Tâm thái sập Lý Huyền Dạ lại cùng hắn đại chiến một trận. Không tới nửa giờ liền triệt để bại trận. Không được, đến kiềm chế lại, chân chính phát huy một lần siêu thần tinh thần. Lý Huyền Dạ hít một hơi thật sâu, rời đi Trường Minh Tinh. Ngươi muốn làm gì? Ta nhưng là người cướp đoạt hiệp hội 2 cấp hội viên. Ta là chịu đến người cướp đoạt dự luật che chở. Chấm ngoặc kép, lần này, Urok vẫn không có thể nói xong hắn sau cùng lời kịch. Cường tập người lần thứ 2 rơi vào Lý Huyền Dạ trong tay. Lần này, Lý Huyền Dạ không có trở về Lam Hải. Mà là lái cường tập người trực tiếp vòng qua Linh Xu Đại Lục. Tiến vào mặt trái Thâm Uyên. Lướt qua biên giới mặt bằng giới hạn lúc. Lý Huyền Dạ có thể rõ ràng cảm giác được nơi này có một tầng rất mãnh liệt lực hút bích chướng. Ngăn cản phi thuyền lái vào. Có điều cường tập người tính năng còn là phi thường bá đạo. Động cơ toàn bộ triển khai. Một phen gia tốc về sau. Liền thuận lợi tránh thoát lực hút ràng buộc. Tiến vào Thâm Uyên vị trí sâu không? Đây là Lý Huyền Dạ lần thứ nhất quan sát Linh Xu Đại Lục mặt trái toàn cảnh. Nơi này hoàn toàn là một vùng tăm tối thế giới. Trước sau thụt lùi hàng tinh ánh sáng. Chỉ có ánh sao cùng một ít vệ tinh phản xạ ánh sáng mang. Lý Huyền Dạ đem cường tập người lơ lửng ở sâu trong không gian. Chính mình một thân một mình giáng lâm đến Thâm Uyên đại địa bên trên. Mục đích của hắn rất rõ ràng. Hắn muốn chủ động tấn công. Không cho Dandy mai phục chuẩn bị cơ hội. Thậm chí, hắn vẫn muốn nghĩ lợi dụng cơ hội lần này. Hướng về Thâm Uyên. Hướng về Hắc Vũ đến biểu diễn chính mình, bắp thịt. Do đó triệt để kết thúc trận này tồn vong cuộc chiến. Ngược lại cũng đã sóng đến loại trình độ này. Nào có thu tay lại đạo lý. Còn không bằng làm cái sóng lớn bỏ ra đến. Thăm dò một hồi Hắc Vũ hư thực. Coi như là nhiều hay là một ít tình báo. Cũng là kiếm lời. Mấy lần trước Lý Huyền Dạ đến thăm cân nhắc làm sao đối phó Dandy. Đều đã quên mức độ lớn nhất phát huy lưu trữ giá trị. Bởi vì có lưu ngan. Vì lẽ đó làm bất cứ chuyện gì cũng có thể không tính đến hậu quả. Sóng cũng là có kỹ xảo. Đánh đánh giết giết chỉ có điều cấp thấp nhất sóng. Chân chính sóng. Đó là trời đất xoay vần đại hải khiếu. Là có thể lật đổ tất cả. Ảnh hưởng chúng sinh. Ta Lý Huyền Dạ. Hôm nay chính là muốn tới Thâm Uyên. Làm sự tình. Quay về sáng sủa bầu trời đêm. Lý Huyền Dạ phát sinh một tiếng không chút kiêng kỵ gào thét. Đông Hoàng Trung phảng phất vợt đập ruồi giống như vòng đến vòng đi. Đập cho núi lở đất nứt. Đèn đuốc rực rỡ. Một đám ma vật đang ngủ cảm thấy đây. Liền đi đời nhà ma. Chết cũng không biết là chết như thế nào. Một đường thọc sâu đẩy mạnh. Lý Huyền Dạ khoảng cách vô tận Thâm Uyên đã rất gần. Hắc thần diệt thế quân chủ lực bắt đầu lục tục xuất hiện. Trước tiên xông lên khiêu chiến. Là hai tên thần văn cấp 5 cường giả. Nhìn qua tuổi không lớn lắm. Một nam một nữ. Tựa hồ là sinh đôi. Mọc ra một đôi tà ác mắt đỏ. Trên cổ treo hai cái không thể miêu tả mosaic đồ vật. Cực ác song tử. Từ hỗn độn mà thành cao đẳng Thâm Uyên loại. Nắm giữ thuần túy ác chi linh hồn. Nóng lòng giết chóc bên trong máu tươi trải nghiệm. Từng ở 9 tầng trời tàn sát quá lớn nhỏ hơn mười mấy cái biên giới. Đến mức không có một ngọn cỏ. Không người còn sống. Được lắm cực ác song tử. Lý Huyền Dạ chân mày cau lại. Trong nháy mắt Đông Hoàng Trung đột nhiên vung ra. Thật mê người máu tươi khí tức. Rất muốn ăn từng miếng đi nội tạng của hắn a. Muốn hiện tại cái nào bộ phận bắt đầu ăn đây. Xoắn suýt. Lý Huyền Dạ không đau khổ không vui. Đối mặt với tỏa ra cứu cực khí tức tà ác cực ác song tử. Trong lòng cũng không có hiện lên chút nào sóng lớn. Đông Hoàng Trung nghiền ép đẩy mạnh. Kiếm nhận phong bạo gào thét mà qua. Vung lên một mảnh kiếm ảnh. Hai cái kim long đung đưa mà ra. Ác linh quỷ. Cực ác song tử tựa hồ dự cảm được Lý Huyền Dạ khó đối phó. Ra tay chính là tuyệt chiêu bạo phát. Hai huynh muội trực tiếp quấn quanh người hôn môi cùng nhau. Đỏ và đen hai đạo linh hồn ở gắn bó trong lúc đó dung hợp. Dập dờn ra kinh khủng sóng linh hồn. Không cần biết ngươi là cái gì yêu ma quỷ quái yêu ma quỷ quái. Ta từ một quyền phá tan. Lý Huyền Dạ ý chí cương trí dương ý chí lực. Đánh ra một đòn thương tổn nổ tung thần hư không quyền. Cú đấm này bực nào hung hãn bá đạo. Thẳng đem chu vi mấy ngàn dặm đại địa đều sốc một cái lộn chổng vó lên trời. Tạo thành một cái to lớn bão. Gào thét lên cuồn cuộn ép qua. Đây là... chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ hơi có chút bất ngờ. Không nghĩ tới do vận may run rủi đánh ra thần hư không quyền đầy thương tổn. Còn phát động tấn công chí mạng hiệu quả. Một quyền xuống chính là ngàn vạn siêu cao mức thương tổn. Chẳng trách liền không gian đều bị oanh sụp xuống một vòng. Còn tạo thành thiên địa dị biến. Cho tới cái kia cực ác song tử giống như có lẽ đã chết xương vụn đều không thừa. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.